Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là chiếm được bảo tàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái phân thân chân tiên của Thái Hoàng Thiên đã mang Hoa Thiên Đô tống lên tiên giới rồi. Còn bản thân hắn thì cũng đã bị Nhân Hoàng Bút ngăn cản và Phương Hàn đã mượn nhờ lực lượng của Hoàng Thần Chi Thi để bước vào trụ quang cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Nguyên bản, cho dù có lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, bước vào trụ quang cảnh, tuy lượng dung nạp của thân thể thì tăng lên, nhưng cũng cần có thời gian dài khổ tu, tích lũy pháp lực. Nhưng hiện tại ở trong Hoang Thần Chi Thi có rất nhiều khí thuần dương trực tiếp thuấn di vào cơ thể Phương Hàn, chẳng khác gì là giảm bớt choán cả vạn năm khổ tu. Loại chuyện tiện nghi này cũng chỉ có Phương Hàn mới có thể gặp được. Trong nháy mắt, dung lượng trong cơ thể hắn được mở rộng, pháp lực sôi trào, vốn là 35 tỷ mã lực, hiện tại trọn vẹn tăng lên tới 80 tỷ. Đúng vậy, chính là 80 tỷ mã lực. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn không khác biệt lắm với đám thần thú Côn Bằng và Thao Thiết, đã bước chân vào trụ quang cảnh từ lâu. Hơn nữa, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện và tích lũy thật nhiều mảnh vỡ pháp tắc thời gian, sau đó để cho pháp tắc thời gian đạt tới viên mãn, pháp lực tích xúc tăng lên, cuối cùng có thể sóng vai cùng thần thú, thậm chí là siêu việt bọn chúng. Không nói tới chuyện khác, chỉ bởi vì trong cơ thể hắn có bản vũ chân huyết, đại bổn nguyên thuật, mỗi lần tăng lên một cảnh giới thì pháp lực đã hơn gấp mấy lần so với tu sĩ bình thường, thậm chí là gấp cả chục lần. Hơn nữa pháp lực còn kéo dài. Mảnh vỡ pháp tắc thời gian chậm rãi xoay tròn trong động thiên của Phương Hàn, sau đó tiến vào thân thể hắn, cuối cùng khiến cho pháp lực đạt tới gần mức bão hòa. Mà tuổi thọ quán chẳng những được bổ sung lại còn tăng lên tới 24 vạn năm, phù hợp với số lượng chư thiên lục hợp. Càng thêm bá đạo chính là lần đột phá này, vách tường thủy tinh ngăn cách tới tầng 2 của Hoang Thần Chi Thi, tựa hồ như không còn ngăn cản được mình nữa. Phương Hàn thoáng cái tiến vào, bên trong tràn ngập mùi dược khí, không ngờ đây là địa phương để chứa đựng đan dược. Phương Hàn có thể thấy đại lượng thượng cấp đan dược như là pháp thánh xá lợi, giống như là đồ bỏ đi, được chất đống trong một tòa điện phủ. Còn có thiên cấp đan dược như loại hiếm thấy là niết bàn đan, thất mệnh huyền môn đan, thậm chí cửu chuyển hoàn hồn đan, còn có cả thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan, đều chất chồng trong đó. Từng cái hổ lô cự đại dùng để đựng chúng. Còn có rất nhiều đan dược hiếm thấy mà Phương Hàn còn không cả biết tên, số lượng rất khổng lồ. Thượng cấp đan dược và thiên cấp đan dược thì giống như gạo được đựng trong bồ. Còn có cả tiên đan, Phương Hàn lập tức nhận ra thập tâm, thiên vương bảo đan, sinh sinh tạo hóa hoàn cũng đều được chất đống trong hổ lô rồi dùng linh phù để chấn áp. Tối thiểu có hơn 1.000 loại tiên đan, có hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, thậm chí còn có thứ ở phía cao hơn, trong một số cái bình có cấm pháp lợi hại chấn áp là tuyệt phẩm tiên đan. Phương Hàn thì cũng không biết tên những loại tiên đan này, thậm chí là trong bí kíp Thiên Long cũng không ghi lại, tựa hồ như là tới từ tiên giới vậy, từ trong tay tiên nhân cực kỳ cao minh luyện chế ra. Phương Hàn thậm chí cảm giác được chính mình không thể nào phục dụng, nếu như dùng xuống thì bản thân sẽ bạo thể mà chết. Kiếm lời lớn rồi, thật là nhiều tiên đan, đây là kỳ ngộ, chính thức là kỳ ngộ à. Phương Hàn ta chưa có lúc nào giàu có như vậy, cái gì mà vũ hóa môn, thái nhất môn cũng không có nhiều đan dược như ta. Cho dù là vô cực tinh cung, chỉ sợ cũng không có nhiều tiên đan như vậy. Phương Hàn kích động khiến toàn thân run rẩy, thậm chí cũng không có thời gian đi dò xét xem là có tất cả bao nhiêu tiên đan. Tóm lại, hắn biết chính mình thực sự phát tài. Từ nay về sau, khai tông lập phái, tăng cường thực lực của bản thân, sáng tạo ra một môn phái cường đại hơn thái nhất môn, làm đạo tổ của một phái cũng dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, làm đạo tổ của một phái thì cần có cảnh giới cao thâm, nếu không thì cũng vô ích thôi. Cho dù nhiều tài phú như vậy thì bất quá cũng chỉ là con dê béo, chờ người ta tới cướp đoạt. Nhiều tiên đan như vậy, trước tiên đem bồi dưỡng cho đám thiên ma và các cao thủ trong bát bộ phù đồ để thăng cảnh giới rồi nói. Nhưng mà hiện tại tiêu diệt cái phần hóa thân của Thái Hoàng Thiên rồi đã. Phương Hàn quan sát không gian ẩn chứa tiên đan, ánh mắt nhìn sâu vào trong, lại xuất hiện thêm một vách tường thủy tinh, tựa hồ bên trong còn cất giấu bảo tàng cự đại. Bản vũ tiên tôn ngoại trừ thuần dương nguyên khí và các loại tiên đan ra, hẳn là còn rất nhiều bảo bối, pháp bảo, đạo khí chắc chắn là không thể thiếu, thậm chí còn có một số thứ cường đại hơn cả trường sinh quả hay trường sinh pháp tắc, mà những vật phẩm này đều nằm sâu ở trong hoang thần chi thi. Phương Hàn cần phải đề thăng cảnh giới lên mới có thể đột phá được vách tường thủy tinh để tìm được những loại bảo bối này. Việc cấp bách bây giờ là phải đánh cho hóa thân của Thái Hoàng Thiên tan nát rồi nói. Thế cho nên thân thể hắn khẽ động bay ra khỏi không gian của hoang thần chi thi. Nhân Hoàng Bút, Phương Thanh Tuyết và Phong Gia Quang đang kịch đấu cùng với hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Hóa thân này cực kỳ lợi hại, hoàn toàn trấn áp hết thảy, thậm chí là ngay cả Nhân Hoàng Bút cũng không làm gì được hắn. Thần sắc của Thái Hoàng Thiên có phần ngưng trọng, nếu như không phải Phương Hàn đem đại lượng thuần dương khí mà chuyển tới, thì sợ ngoài trừ Nhân Hoàng Bút ra, tất cả đều không duy trì được. Nhân Hoàng Bút, cảnh giới của ngươi tuy cao thế nhưng không thể đối phó được với ta. Ngươi cũng không thể chống lại được chân tiên. Chân tiên là cái gì? Là tiên nhân chân chính, cho dù chỉ là một cái hóa thân cũng đủ để trấn áp ngươi. Phân thân của Thái Hoàng Thiên khí thế như cầu vồng, mỗi một bước lại có cả trăm ngàn hư không lần lượt bị mở ra. Tiện tay tung một chảo, tinh quang của bất hủ cổ lôi pháo cũng phải tan rã, mà sắc mặt Phong Giao Quang thì trắng bệch, và miệng rỉ ra một tia máu tươi. Chỉ có Nhân Hoàng Bút là chưa rơi xuống hạ phong, còn đang không ngừng viết từng chữ một. Quả thực là nói rất mạnh miệng, cho dù chân thân của người tới đây cũng không làm khó được ta. Chỉ là một tên chân tiên nho nhỏ mà dám kiêu ngạo trước mặt ta như vậy, thực sự là ngông cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là thiên quân hay sao? Nhân Hoàng Bút đột nhiên gào to một tiếng. Xem ra, ta không xuất ra thực lực chân chính, tên chân tiên nho nhỏ như ngươi còn không biết cái gì gọi là khủng bố. Ta sẽ để cho ngươi biết hai chữ khủng bố này viết như thế nào. Trong khi nói chuyện thì Nhân Hoàng Bút đồng thời viết lên không trung hai chữ khủng bố. Hai chữ này vừa ra, không gian khắp nơi ngưng động biến thành một mảng xa xăm. Vô số tràng cảnh địa ngục hiện ra, nơi xa xôi này bao phủ lấy hình thể của Thái Hoàng Thiên vào trong đó, sau đó chèn ép. Tốt! Thái Hoàng Thiên lại không hề e ngại, bước chân chấn động, không khí chung quanh bị xé rách, liên tục kích ra ngoài, hơn 100 triệu quyền. Mỗi một quyền đầu đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, lập tức phá vỡ không gian xa xăm này. Tay cầm cản côn, xoay tròn nhật nguyệt, cước đạp bát phương, Hoàng Thiên bách biến. Hãy nếm một quyền của Hoàng Thiên thần ta. Ta chính là Hoàng Thiên hậu thổ, đại biểu cho thiên địa, tuyệt bá vô địch, bá chủ của thiên địa. Chết cho ta. Tại thời khắc này, Thái Hoàng Thiên cũng bộc lộ lực lượng cường thế chém tới Nhân Hoàng Bút, còn tàn bạo gấp mấy trăm lần so với thượng cổ ma thần. Trên mặt Nhân Hoàng Bút lần nữa hiện lên vẻ ngưng trọng. Lực lượng của ta chỉ còn 1% trước kia, cho nên cũng phải cố kỵ một đầu phân thân chân tiên nho nhỏ này. Năm đó cho dù là tổ tiên chí tiên ta cũng có thể ngăn cản được. Thời điểm hai bên giằng co, đột nhiên cả hoang thần chi thi mãnh liệt rung động, sau đó một cỗ khí tức hào hùng mênh mông từ trong hoang thần chi thi lao ra. Thân thể Phương Hàn xuất hiện trước mặt Phương Thanh Tuyết, bàn tay khẽ đẩy một cái, luân hồi bàn cự đại lần nữa hiện ra. Lần này bóng ảnh luân hồi bàn lớn hơn nhiều so với trước và trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Trên mặt cư nhiên có khắc 18 tầng địa ngục, còn có bóng ảnh của các đại thế giới. Càng có vô tận không gian dị độ, không gian ác ma, giống y như thật. Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng là trụ quang cảnh. Cảnh giới tăng lên cho nên vận dụng hoang tuyên đồ cũng càng thêm mượt hơn, tinh diệu hơn, rất nhiều công năng ở bên trong có thể phát huy. Tuy ít nhất phải tới trường sinh thất trọng là giới vương cảnh mới có thể hoàn toàn thúc giục hoang tuyên đồ, thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã có thể cảm ứng được thời gian chi lực trong đó, dùng quy tắc thời gian của mình để thúc giục. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt luân chuyển, lưu chuyển, người mất, trường hà cuồn cuộn, lịch sử trần ai đều ở trong thế gian. Tại thời điểm Phương Hàn thúc giục luân hồi bàn, tiểu túc mệnh thuật cũng được phát ra hướng tới khu vực yếu nhất của Thái Hoàng Thiên mà công kích. Nhất là khi Phương Hàn thúc giục đạo thuật, hoang thần chi thi cũng cảm ứng được lực lượng cổ xưa trên mặt hào hùng vây quanh thân thể hắn, khiến cho mỗi lần hắn thở, lực lượng của bản thân còn cường hoành hơn rất nhiều so với bình thường. Luân hồi bàn nghiền ép phóng ra, lần này Thái Hoàng Thiên đã biết sự lợi hại, không đơn giản dùng tay chộp nữa, mà hít sâu một hơi tung hai quyền oanh kích lên luân hồi bàn. Luân bàn liên tục xoay tròn, cuối cùng hóa giải được lực lượng. Thoáng cái, hóa giải, thân thể hắn cũng ảm đạm đi không ít, tựa hồ như là bị tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Dù sao hắn cũng chỉ là một phần phân thân, tuy rằng tàn bạo hung ác thế nhưng lực lượng cũng có hạn. Đối phó với Nhân Hoàng Bút còn có thể trốn được chút thượng phong. Thế nhưng đối phó với nhiều cao thủ như vậy, nhất là Phương Hàn đã lấy được hoang thần chi thi, thì lại khó có thể xoay sở. Hoàng Thiên Thần Quyền, giết! Trong ánh mắt của Thái Hoàng Thiên toát ra quang mang hùng ác, một quyền đánh tới Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ trụ quang cảnh, tìm hiểu pháp tắc thời gian. Hôm nay ta muốn phá vỡ tất cả pháp tắc của ngươi. Cho dù có phế bỏ phần hóa thân này thì cũng phải khiến tu vi người đại giảm. Động thiên, tan vỡ cho ta. Pháp tắc của ngươi, tan vỡ cho ta. Phần hóa thân này của Thái Hoàng Thiên giống như muốn liều mạng. Hắn chứng kiến Phương Hàn đã nắm giữ hoang thần chi thi, thì biết lần này đi thiên vũ trì khố đoạt bảo, Thái Nhất Môn đã triệt để thất bại. Cả bảo tàng khổng lồ ẩn giấu trong thiên vũ trì khố đều về tay Phương Hàn. Phần bảo tàng này chỉ sợ không kém chút nào với bảo tàng của Thái Nhất Môn. Nếu như rơi vào trong tay Phương Hàn, trải qua vài chục năm nữa, thậm chí chưa cần tới vài chục năm, thì mấy năm Phương Hàn khổ tu, cảnh giới tăng lên, chỉ sợ là cả Vũ Hoa Môn có thể chống lại Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn không có nửa điểm ưu thế. Lúc kiếp nạn buông xuống thì không thể nào lấy được phủ chiếu tiên giới đầy đủ. Cho nên, dù hắn phải bỏ cái phần hóa thân này cũng muốn giết chết Phương Hàn, ít nhất thì phải phá vỡ hết pháp tắc của Phương Hàn, khiến tu vi quán thụt lùi, không thể lại tấn chức nữa. Không tốt. Trông thấy Thái Hoàng Thiên điên cuồng như vậy, trong lòng Phương Hàn không rét mà run. Hắn cảm giác được tất cả thần niệm của Thái Hoàng Thiên đều tập trung lên người mình, nhất là pháp tắc không gian đại viên mãn của mình, còn có mảnh vỡ pháp tắc thời gian vừa ngưng tụ thành. Oanh! Đột nhiên lúc này Thái Hoàng Thiên bỏ qua tất cả phòng ngự, mặc cho nhân hoàng bút công kích lên cơ thể. Hắn chỉ tập trung toàn bộ lực lượng đánh một quyền tới chỗ của Phương Hàn. Không tốt! Phương Hàn thấy Thái Hoàng Thiên liều mạng nhìn mình chằm chằm, sau đó đột nhiên bạo phát đánh ra một quyền. Hắn biết đối phương muốn chơi bài được ăn cả ngã về không, triệt để muốn giết chết mình. Mặc dù là một cái hóa thân của Thái Hoàng Thiên, thế nhưng uy lực vẫn như sông như biển. Toàn lực xuất thủ, cho dù là kẻ vừa tấn thăng đến trụ quang cảnh như hắn cũng không thể chống cự lại. Luân hồi bàn, cuồng bạo cho ta. Nhưng mà Phương Hàn đã sớm nhận ra, cho dù chỉ là một cái phân thân của Thái Hoàng Thiên cũng rất nguy hiểm. Vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị khoảng chừng hơn 1.000 ức đan dược được ngưng kết từ thuần dương trọng thủy, trùng kích tiến nhập vào hoàng tuyển đồ. Thuần dương chân hỏa tựa hồ như thiêu đốt hết thảy hoàng tuyển thánh thủy, tất cả đều bốc hơi thành hoàng vân, lại một lần nữa hóa thành hạt mưa rơi xuống. Giờ khắc này luân hồi bàn cũng không phải hư ảnh nữa, mà là hình thể chân thực, từ trong hoàng tuyển đồ lao ra, hiện ra trước mặt Thái Hoàng Thiên. Trên mặt luân hồi bàn còn có 72 vị ma ảnh. Ý thức của mỗi một vị ma ảnh này không dưới hoang thần vương, tựa hồ như bị giam cầm ở trên mặt của luân hồi bàn. Vừa bay lượn chung quanh vừa thúc giục luân hồi bàn nghiền ép, tựa hồ như một đại thế giới cũng có thể bị xuyên thủng. Không ai có thể hình dung được cỗ lực lượng này. Trên mặt luân hồi bàn có vô số thần thông. Đại đạo luân hồi được mở ra, có thiên đạo, nhân đạo, quỷ đạo, súc sinh đạo, ma đạo, Phật đạo đều hiện ra. Mỗi một đạo đều phóng ra hấp lực có thể phá vỡ linh hồn người ta. Mất đi linh hồn thì bản thân cũng đánh mất chính mình. Phương Hàn trọn vẹn đã thiêu đốt cả trăm mức đan dược, lúc này mới có thể xuất ra lực lượng chân chính của luân hồi bàn. Ngàn ức thuần dương đan, số lượng này có thể khiến cho một đại môn phái hưng vượng, bồi dưỡng cả ngàn vạn cao thủ kim đan và cường giả thần thông bí cảnh đỉnh phong. Mà ở đây chỉ trong một sát na, Phương Hàn đã tiêu hết. 72 ma thần, luân hồi bàn chính thức. Phương Hàn, ngươi cư nhiên cam lòng dùng nhiều thuần dương đan như vậy để thúc giục. Chẳng lẽ đây là số lượng tài phú sau khi ngươi cướp được hoang thần chi thi sau? Cư nhiên lại xa xỉ như vậy. Xem ra, ở bên trong hoang thần chi thi thì số lượng thuần dương khí là khổng lồ. Nếu như Thái Nhất Môn ta có được, có thể tạo ra trăm vạn cao thủ kim đan. Trăm vạn kim đan đủ có thể bao phủ huyền hoàng đại thế giới, khiến tất cả môn phái khác đều biến thành bột phấn, để huyền hoàng đại thế giới một lần nữa khôi phục vinh quang thượng cổ. Sừng sững trên 3.000 đại thế giới. Hoang thần chi thi rơi vào trong tay ngươi thật là lãng phí của trời. Thái Hoàng Thiên trông thấy bản thể luân hồi bàn bay ra, ngăn cản một quyền tất sát của hắn. Bản thể của luân hồi bàn còn đang không ngừng nghiền ép thân thể hắn, khiến cho nguyên khí ở quanh thân thể hắn mỏng manh như muốn bị hủy diệt. Thế cho nên hắn biết là bản thể luân hồi bàn không phải thứ mà mình có thể chống lại, nhất định phải có chân thân tới mới có thể đối kháng được. Vì vậy hắn đột nhiên bay lên, không biết thi triển đạo thuật gì, cư nhiên lại biến mất trong hư không. Phương Hàn, lần sau ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ giết ngươi, cho dù nhân hoàng bút cũng sẽ bị ta giết chết, bởi vì ta sẽ dùng vĩnh hằng thần lô giết chết các ngươi. Các ngươi có lợi hại hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của tiên khí vĩnh hằng thần lô. Vĩnh hằng thần lô sẽ triệt để đánh bại các ngươi. Thái Hoàng Thiên tựa hồ muốn bỏ chạy, Thế nhưng Nhân Hoàng Bút chợt quát to một tiếng: "Thái Hoàng Thiên, ở trước mặt ta mà ngươi cũng muốn trốn? Phương Hàn tổn thất cả ngàn ức thuần dương đan, thi triển ra một kích không thể lãng phí như vậy. Ngươi nhất định phải lưu lại phần hóa thân này. Chân tiên hóa thân ẩn chứa rất nhiều pháp tắc, phải lưu lại thì mới có thể đền bù tổn thất." Trong lúc nói chuyện, Nhân Hoàng Bút mạnh mẽ vung lên viết ra một chữ tù ở giữa không trung, lập tức sinh ra một thế giới vuông vắn nhốt phần hóa thân này của Thái Hoàng Thiên lại. Mà Phương Hàn cũng không ngừng tay, lần nữa thiêu đốt trọn vẹn vài ức đan dược, oanh kích lên cơ thể Nhân Hoàng Bút. Các chữ tù kia của Nhân Hoàng Bút phóng ra hào quang vạn trượng, mà bản thể của Luân Hồi Bản cũng oanh kích lên chữ tù, cùng chấn áp hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Dần dần bản thể của Thái Hoàng Thiên hoàn toàn tiêu tán. Nhân Hoàng Bút, lần sau các ngươi sẽ không còn may mắn như vậy. Vĩnh Hằng Thần Lô đang chờ các ngươi, dám chọc giận ta. Kết quả của các ngươi sẽ thập phần thê thảm. Các ngươi chẳng những chọc giận ta, hơn nữa còn vi phạm ý chí của tiên giới. Ý chí của tiên giới là muốn Thái Nhất Môn thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Các ngươi ngăn cản quá trình này chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Ý chí của tiên giới? Ta chỉ biết tiên giới có rất nhiều thế lực, gia tộc và môn phái cổ xưa, thiên ngoại chi thiên, cũng không biết Thái Nhất Môn thừa thụ ý chí của loại nào. Nhân Hoàng Bút cười hăng hắc, cũng không thèm để ý. Năm đó Viễn Cổ Tam Hoàng cũng đã là lão đại trên tiên giới. Thái Nhất Môn các ngươi chỉ dựa vào một phương diện thế lực mà thôi. Hử, Nhân Hoàng Bút, các ngươi không thể tưởng tượng được thế lực sau lưng Thái Nhất Môn ta đâu. Âm thanh cuối cùng của Thái Hoàng Thiên từ hư không chuyển tới. Phần phân thân này chỉ là 1% lực lượng của ta mà thôi. Chờ đích thân chân thân của ta buông xuống thì các người cứ chờ mà sợ hãi đi. Răng rắc, thoáng cái âm thanh tiêu tán, phân thân của Thái Hoàng Thiên hoàn toàn biến thành một đạo phủ lục không có sinh cơ, đã bị Nhân Hoàng Bút bắt lấy dung nhập vào cơ thể mình. Sau đó thân thể Nhân Hoàng Bút lóe lên, tựa hồ như lực lượng tăng trưởng không ít, có một loại biến hóa về chất. Chân tiên, đây là tiên nhân chân chính, trong thân thể sẽ ẩn chứa một tia tiên đạo pháp tắc, rất có ích với ta. Đáng tiếc đây chỉ là một cỗ phân thân, tiên đạo pháp tắc chỉ có một chút. Ta muốn nuốt bản thể của tên Thái Hoàng Thiên này, hấp thu tất cả tiên đạo pháp tắc của hắn mới có thể tấn chức lên tiên khí. Sau khi nuốt linh phù Thái Hoàng Thiên, Nhân Hoàng Bút trầm mặc một hồi cuối cùng ngẩng đầu lên, tựa hồ rất hứng thú với Thái Hoàng Thiên. Chân tiên khác với hư tiên, tuy trong cơ thể tu sĩ trưởng sinh cửu trọng là hư tiên cảnh có một chút pháp tắc thiên đạo, nhưng chỉ là hư, không có tồn tại. Mà tu sĩ trường sinh thập trọng chân tiên cảnh thì bất đồng, đó mới là cảnh giới thực sự. Cho nên khi Phương Hàn tìm được linh phù hư tiên, Nhân Hoàng Bút cũng không có hứng thú, nhưng lại hứng thú về hóa thân chân tiên. Chúc mừng Nhân Hoàng Bút tiền bối tìm được một tia pháp tắc tiền đạo, ta cũng lấy được thiền vũ chi khố, hoàng thần chi thi, còn tấn thăng lên cảnh giới trụ quang cảnh. Phương Hàn nhìn thực lực của Nhân Hoàng Bút tăng lên mừng rỡ nói: "Chờ ta lấy được chân tảng của thiền vũ chi khố, chúng ta có thể đi tiêu diệt Thái Nhất Môn, giết chết Thái Hoàng Thiên, lấy được pháp tắc tiền đạo cho tiền bối khôi phục lại cảnh giới." Pháp tắc tiền đạo trong cơ thể Thái Hoàng Thiên cũng không trọn vẹn. Ta tính giết chết hắn cũng chỉ sợ không tấn thăng lên thành tiên khí được. Nhất định phải giết chết cao thủ ở cấp bậc thiên tiên, tìm được pháp tắc tiền thiên chính thức mới có thể tấn thăng tiên khí. Nhân Hoàng Bút nói, đương nhiên, giết chết vài tên chân tiên thì pháp tắc tiên đạo càng nhiều, lực lượng của ta càng cường đại. Tiền bối, tốt nhất vẫn là nên cẩn thận. Cao thủ cấp bậc chân tiên chỉ cần một cái hóa thân đã khủng bố như thế. Nếu chân thần đích thân tới, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều bị giết hết. Phong Gia Quang nói, không sao, hiện tại Phương Hàn chiếm được hoàng thần chi thi, trong đó ẩn chứa chân tàng của bản vũ tiên tôn, càng có đan dược cường đại và các loại pháp bảo có thể cung cấp vô tận thuần dương đan cho chúng ta tu luyện. Lại trực tiếp thúc giục thời gian đảo lưu, trong tích tắc ở bên ngoài thì bên trong chính là 1 năm, chúng ta sẽ có đến mấy vạn năm tu luyện, chẳng lẽ còn sợ là cảnh giới không tăng lên hay sao? Phương Thanh Tuyết chậm rãi nói, Vương Chi bảo bối trong hoàng thần chi thi, chỉ sợ còn có thứ giống như trưởng sinh quả nữa. Quả thật là vậy, đáng tiếc nhất là hiện tại ta chỉ có thể mở được tầng thứ 2, tìm được một số đan dược mà thôi. Phương Hàn vội vàng kể lại. Nguyên lai là vậy. Trong truyền thuyết hoang thần chi thi quả thật có 7 tầng, chỉ có thể tu luyện tới chân tiên mới có thể hoàn toàn mở ra cửa trọng yếu nhất, cũng có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của chiếc chìa khóa này, mở ra cánh cửa tiên giới, tiến vào trong tiên giới mà không tốn chút khí lực, thậm chí có thể tự do xuất nhập. Đừng xem lực lượng của Thái Hoàng Thiên đạt tới chân tiên, tuy rằng có thể phi thăng tiên giới, Thế nhưng sau khi tiến vào tiên giới, hắn không thể trở lại được nữa. Đột nhiên bảy vị công chúa ở sâu trong hoàng tuyển đồ lên tiếng. Bảy vị công chúa hồ tộc trông thấy Phương Hàn cơ nhiên thu được hoang thần chi thi, trong lòng vô cùng rung động. Các nàng biết hoang thần chi thi đại biểu cho thứ gì, đại biểu cho việc thu được cả thiên vũ chi khố vào trong túi, vô tận pháp bảo, đan dược, tài liệu và thuần dương nguyên khí nữa. Còn có bí mật như vậy sao? Rất không tồi, Phương Hàn gật đầu. Phương Hàn, người đã hoàn toàn thu được hoang thần chi thi rồi, mau khống chế thiên vũ chi khố, nếu để chậm, có lẽ nó sẽ sinh biến đó. Nhân Hoàng Bút ngưng trọng nói, hiện tại người không có cách nào phát huy ra uy lực công kích của hoang thần chi thi này, chỉ có thể sử dụng một phần bảo bối trong đó. Vận chuyển hoang thần chi thi là tủ vu kính, cũng là một kiện bảo bối thần bí, tuyệt đối không dưới thiên hoàng kính đâu. Người nhất định phải thu lấy cả cái gương này, dùng nó để chứa hoang thần chi thi, nếu không thì không mang đi được. Phương Hàn gật đầu, biết mình căn bản không thể thu nhỏ được hoang thần chi thi, ngay cả hoàng tuyền đồ cũng không thể, cho nên hắn toàn lực thúc giục bản vũ chân huyết ở sâu trong mi tâm của mình. Bản vũ chân huyết tựa hồ như thúc giục lực lượng của thế giới chi thụ, hoang thần chi thi kịch liệt rung lên, vô tận vũ khí chung quanh bắt đầu kết hợp với nguyên khí của Phương Hàn. Nguyên khí mênh mông là do tổ vũ ký kính phát ra. Ta tới giúp người một tay. Nhân Hoàng Bút thấy cảnh này liền dùng một ngón tay điểm lên thân thể Phương Hàn, một cỗ đại lực khó hiểu oanh kích tới, thân thể Phương Hàn lập tức bành trướng gấp ngàn lần, cái đầu to như trái núi, từng mạch máu trên cơ thể giống như dòng sông. Oanh! Mọi người nhìn lên, cả không gian bị tách ra, hoang thần chi thi biến mất, mọi người lại ở phía giữa của hoang thần điện, trong tay Phương Hàn đang nắm một cái gương bằng đồng đen. Phương Hàn rốt cuộc cũng thành công luyện hóa hoang thần chi thi, thu tổ vu kính vào tay. Mà đám hoang thần vương, Côn Bằng, Thao Thiết, Mạnh Thiểu Bạch, bốn vị cao thủ ở bên ngoài đang luyện hóa tổ vu kính đều bị chấn ra. Nhưng mà Phương Hàn cũng không cách nào phát huy ra uy lực công kích của hai kiện pháp bảo là hoang thần chi thi và tổ vu kính, chỉ có thể dùng nó làm pháp bảo để trữ kho hoặc để lấy nguyên khí. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn cũng không thiếu pháp bảo có lực công kích cường đại. Nếu như có đủ thuần dương nguyên khí, mặc dù hiện tại Hoàng Tuyền Đồ chưa khôi phục hoàn toàn, thế nhưng nếu thiêu đốt ngàn ức thuần dương đan cũng có thể phát huy ra uy lực luân hồi bàn, đủ khiến cao thủ trường sinh thất trọng giới vương cảnh phải khiếp sợ. Hiện tại Phương Hàn cũng không có thời gian kiểm kê, ở trong hoang thần chi thi rốt cuộc có bao nhiêu thuần dương đan, thế nhưng khẳng định là lên tới con số cả trăm ngàn ức, thậm chí còn có khả năng là hơn một vạn một trăm tỷ, đó là một con số khủng bố. Loại lực lượng này khẳng định có thể khiến Hoàng Tuyền Đồ hoàn toàn khôi phục lại, sau đó thi triển ra luân hồi bàn, tiến hành oanh tạc địch nhân vĩnh viễn. Một cái hóa thân của Thái Hoàng Thiên cũng đều bị luân hồi bàn oanh tạc, có thể thấy được bây giờ Phương Hàn có thể hung hãn thô bạo cỡ nào. Tổ vu kính trong tay Phương Hàn, hắn tùy ý khẽ động, trong hoàng tiền đồ lập tức có hơn ngàn ức thuần dương đan thiêu đốt lên. Số lượng ngàn ức thuần dương đan đối với hoàng thần chi thi mà nói chỉ là một sợi lông. Phương Hàn chưa bao giờ sử dụng hoàng tiền đồ thoải mái như vậy. Cơ hồ là lực điều khiển hoàng tiền đồ được để thăng hơn phân nửa, đương nhiên là do cảnh giới của Phương Hàn không đủ. Nếu như đạt tới trưởng sinh đệ bát trọng là hỗn độn thì hoàn toàn có thể kích phát hết uy lực của tuyệt phẩm đạo khí. Đến lúc đó có thể chính thức chấn áp chư thiên, cho dù là hư tiên chân tiên cũng không cần phải lo sợ. Mà hiện tại cảnh giới của Phương Hàn còn thấp, bằng vào lực lượng bản thân không thể kích phát toàn bộ uy lực của tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí là thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên, bây giờ có đầy đủ thuần dương nguyên khí để tiêu xài, Hoàng Tuyền Đồ cũng hoàn toàn thể hiện ra sự sắc bén của nó. Luân hồi bàn cự đại nghiền ép tới chỗ đám người Mạnh Thiểu Bạch, Hoàng Thần Vương, Thao Thiết và Côn Bằng. Không xong, hắn đã thành công luyện hóa Hoàng Thần Chi Thi. Hoàng Thần Vương trông thấy tổ vu kính xuất hiện trong tay của Phương Hàn, trong gương hiện lên bóng ảnh cự đại của Hoàng Thần Chi Thi không ngừng lóe ra quang hoa, mà thân thể Phương Hàn thì lại phát ra tinh lực sung mãn, toàn thân đắm chìm trong thuần dương nguyên khí. Hắn biết là chuyện này đã hỏng bét rồi. May mà kẻ này còn chưa tu tới tạo vật cảnh, đến trưởng sinh ngũ trọng, chưa tạo thành tạo vật chi khí, nếu không có thể mở ra tầng 3 của hoang thần chi thi, tìm được tất cả linh hồn lạc ấn của hoang thần chúng ta, hoàn toàn khống chế được 9981 đầu hoang thần, thậm chí ta cũng lọt vào khống chế. Bây giờ còn có cơ hội giết chết tên Phương Hàn này, cướp lấy tổ vô kính trong tay hắn, để ta luyện hóa lại hoang thần chi thi. Hoang Thần Vương thấy một màn như vậy, trong lòng thầm hô may mắn, không còn cách nào khác, lực hấp dẫn quá lớn, hơn nữa hắn có thể thoát ly thân phận khôi lỗi, khôi phục tự do. Bản thể của đầu hoang thần vương này lợi hại giống như đấu mẫu thần hoàng. Sau khi được luyện chế thành hoang thần, lực lượng càng cường hoành. Hơn nữa hắn có thể khống chế 80 đầu hoang thần cường đại khác, tập hợp thành nhất thể. Nhân hoàng bút cũng không thể giết được hắn, cho nên hắn coi như có chỗ dựa rất lớn. Đương nhiên, hắn cũng không ngu xuẩn đến độ một mình đối phó Phương Hàn. Trong một sát na hắn khẽ động, rất nhiều đại môn trong hoang thần đại điện đều mở ra. Thoáng cái, biến hóa khiến cho rất nhiều cường giả trong thiên vũ chi khố đều chấn động. Giờ khắc này hoang thần vương gào to một tiếng. Phương Hàn của Vũ Hoa Môn đã cướp được hoang thần chi thi, nhưng bây giờ hắn còn chưa thể thúc giục lực lượng của kiện pháp bảo này, chỉ có thể lấy được bảo tàng trong đó mà thôi. Chư vị, mọi người cùng nhau liên thủ giết chết kẻ này, cướp đoạt bảo bối trong tay hắn, có thể tìm được bảo tàng vô tận. Lúc đó thì mọi người cùng nhau chia sẻ. Tiếng thét này hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, một cỗ lực lượng xuyên qua thời không, chuyển đi không biết bao xa. Một chiêu mượn đao giết người này thực sự là lợi hại. Ở trong thiên vũ chi khố, tối thiểu nhất cũng là cường đại cỡ ứng tiên thiên, Tô Tú Y có được hoàng thư, tỉ như mấy kẻ hắc ám đại thế giới thần bí, cao thủ của thánh quang đại thế giới. Hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ mà Phương Hàn chưa bao giờ đụng độ qua. Đáng chết, đầu hoang thần vương này thật đáng chết. Phương Hàn vừa ra liền nghe thấy tiếng gầm rú của hoang thần vương. Tuy luôn hồi bàn có thể nghiền ép đối phương, thế nhưng không biết đầu hoang thần vương này thi triển đạo thuật gì, nhoáng lên một cái đã biến mất khỏi hoang thần điện, khiến luân hồi bàn của Phương Hàn oanh kích khắp vào ngõ ngách của hoang thần điện. Cả hoang thần điện kiên cố bị oanh kích phá vỡ hơn phân nửa, có thể thấy được luân hồi bàn hùng mãnh cỡ nào. Thao thiết côn bằng, hai đầu thần thú này bị dọa cho túa mồ hôi lạnh. Nếu như để cho tiểu tử này chính thức chiếm được hoang thần chi thi, sau khi lực lượng vững mạnh hoàn toàn có thể thôi động lực lượng của hoàng tuyển đồ, vậy thì còn thế nào nữa? Hơn nữa trên người của hắn không chỉ có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, liên tục thôi động hai kiện tuyệt phẩm đạo khí thì chúng ta chết không có chỗ chôn. Côn bằng và Thao Thiết nhìn nhau. Vừa rồi nếu không phải trốn nhanh theo hoang thần vương, bọn họ cũng khó tránh thoát khỏi độc thủ. Oanh! Đầu hoang thần vương này mượn kế, mượn đao giết người quả nhiên có hiệu quả. Rất nhiều có lực lượng cường đại nháy mắt tràn vào hoang thần điện, sau đó vây kín điện phủ. Mà hoang thần vương lại thét dài bay lại hoang thần điện, cùng rất nhiều người vây quanh điện phủ này, càng diện lập tức trở nên phức tạp. Phương Hàn nâng cao tổ vu kính. Ở đây có một số người đều nhìn thấy bên trong tổ vu kính xuất hiện hoàng thần chi thi cự đại, cung cấp thuần dương nguyên khí hùng hậu cho hắn. Lập tức đám người đều biết giá trị của hoàng thần chi thi, hiện ra thần sắc khó chịu, ghen ghét. Còn họ không có lý do gì mà không ghen ghét. Không xong, Phương Hàn, không thể tưởng được lần này tiến vào thiên vũ chi khố đạt bảo, lại có nhiều thế lực cường đại như vậy. Phong Giao Quang nhìn quanh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng phát hiện mình, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng Bút đã bị bao vây. Bốn phía xuất hiện đủ các loại thế lực, trong đó có cả Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y, nhưng Thái Nhan Thiên, Nhan Trầm Ngư cũng không có ở bên người Tô Tú Y, tựa hồ đã rời đi. Trừ những người này ra thì còn một đoàn bóng đen cường đại, mặt khác còn một số tù sĩ cực kỳ cao thâm, lưng đeo bảo kiếm. Toàn thân được vây quanh bởi động thiên. Có người thậm chí sử dụng các loại đạo khí để thủ hộ bản thân. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy được có một phiến ngôi sao phát ánh sáng mờ ảo, rõ ràng là cao thủ của Vô Cực Tinh Cung. Hắn liền nghĩ lại, Vô Cực Tinh Cung đã sớm nhòm ngó thiên vũ chi khố, lần này nhất định là thừa lúc thời không triều tịch bị suy yếu mà tiến vào, nghi muốn tìm kiếm bảo bối, thu được chân tàng. Còn có một đám người Phương Hàn thậm chí có thể nhìn được vài tên Phật tu cường đại, mỗi người đều cường đại hơn Bảo Căn Bồ Tát, toàn là những nhân vật trâu bò. Đương nhiên, có thể tiến vào thời không triều tịch, hơn nữa chui vào thiên vũ chi khố thì đều là nhân vật không tầm thường, chỉ có cao thủ chân chính mới tới được đây. Nhưng mà Phương Hàn cũng không hề sợ hãi, hoang thần chi thi đang ở trong tay, có thuần dương đan vô hạn, chiến lực của tất cả tuyệt phẩm đạo khí, kể cả là nhân hoàng bút cũng đều tăng lên mấy chục lần. Muốn đánh, Phương Hàn cũng không ngại, mà hắn tùy thời có thể rời đi. Phương Hàn, cư nhiên là ngươi. Trong một mảnh tinh quang, một lão giả bước ra, làm Phương Hàn ngẩn ra. Người này cư nhiên lại là Tinh Đế, thái thượng trưởng lão cực kỳ lợi hại của Vô Cực Tinh Cung, phụ thân của Sở Nam Công Tử. Tinh Đế long sàng do mình cướp được do đích thân cả này luyện chế. Ngày đó Phương Hàn chẳng qua là cảnh giới bất tử chi thân, gặp Tinh Đế chỉ có thể bỏ chạy chối chết, hơn nữa căn bản không thể nhìn thấu tu vi Tinh Đế. Nhưng bây giờ đã không giống khi xưa, thực lực của Phương Hàn không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần, cảnh giới cũng đạt tới trụ quang cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, loáng thoáng nhìn ra tu vi của Tinh Đế. Trong thân thể Tinh Đế có một cái động thiên cường đại đang không ngừng vận chuyển, Mỗi thời mỗi khắc động thiên đều xuất hiện một loạt biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là vật chất đang thay đổi, khiến thân thể hắn biến đổi thành một loại bất hủ giống như thượng cổ ma thần vậy. Đây là trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh. Cũng không phải đơn giản là thay đổi kết cấu của vật chất, chất sửa dở thành hay, hóa nước thành dầu. Quan trọng nhất là sau khi đạt tới tạo vật cảnh, trong động thiên sẽ sinh ra tạo vật chi khí, không ngừng cải tạo, chuyển đổi thân thể của mình. Dựa theo các loại phương pháp đặc biệt mà biến hóa, triệt để thoát ly loài người, thoát ly gông cùm xiềng xích của sinh linh, tinh luyện ra vật chất bất hủ, từ trong tạo vật mà lĩnh ngộ ra bất hủ. Tu sĩ đạt tới tạo vật cảnh, thân thể cường hoành đến độ khủng bố, cực kỳ đáng sợ, căn bản là bất tử chi thân không thể so được. Hơn nữa lực lượng cường hoành còn trên xa chủ quang cảnh. Càng lợi hại hơn chính là sinh mệnh lực, tuổi thọ có sự biến đổi về chất. Đương nhiên, còn một chỗ lợi hại nữa, chính là cao thủ tạo vật cảnh có thể lợi dụng tạo vật chi khí, chế tạo ra thượng phẩm đạo khí, có thể hoàn toàn thôi động, khiến cho thượng phẩm đạo khí đạt tới cực hạn. Vì thái thượng trưởng lão này chính là cao thủ tạo vật cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu với pháp tắc tạo vật. Vương Hàn, ngươi quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, giết chết nhi tử của ta, đại náo vô cực tinh cung, cướp đi vô số thuần dương đan, khiến điện chủ thuần dương đan đã bị điện chủ thần dương điện đã bị nhốt lại. Hôm nay thì ngươi đừng hòng chạy thoát, nhưng ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao tổ vu kính ra đây, vô cực tinh cung ta có thể che chở cho ngươi, giúp ngươi tránh được một kiếp, thế nào? Lòng dạ của tinh đế rất thâm sâu, sau khi thấy Phương Hàn hắn cũng không phát tác ngay, mà dùng một loại ngữ khí trầm trọng mà nói chuyện, không hề tỏ thái độ là mình sẽ xuất thủ. Vô cực tinh cung từ bao giờ lại trở thành bộ dạng mềm yếu như vậy? Nghe ý tứ này thì hẳn là thuần dương điện của vô cực tinh cung bị người này xâm nhập, trộm đi rất nhiều thuần dương nguyên khí. Các ngươi chẳng những không quan tâm, lại còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây quả thực là chuyện không tin được. Đúng lúc này một giọng nói âm dương quái khí vang lên, là một nhân vật giấu mình trong vân vụ. Trong một mảnh mây kỳ lạ tràn đầy khí tức của thượng cổ thần linh, lực lượng cường đại cũng không biết lai lịch ra sao. Tổ mã thần giáo, nguyên vô tội, ngươi cư nhiên cũng tiến nhập vào trong thiên vũ trì khố, thật vừa lúc, ta nghe nói nhi tử nguyên khâu của ngươi, theo đuổi đại công chúa của thanh khâu sơn hồ tộc, lại bị một người giết chết. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, kẻ giết chết nhi tử của ngươi chính là tên Phương Hàn này. Tinh đế trưởng lão đột nhiên lui về phía sau một bước mà nói, cái gì? Con trai nguyên khâu của ta chính là Doãn giết chết, chuyện này có chính xác không? Trong một mảnh nguyên khí cổ thần, thái thượng trưởng lão, nguyên vô tội, ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén, sát khí dày đặc phát ra từ trong cơ thể hắn, tựa hồ đang thúc giục một kiện pháp bảo cường đại. Nhi tử ngươi đã bị giết chết tại Thanh Khâu Sơn, Phương Hàn này có quan hệ mật thiết với Thanh Khâu Sơn, lần này hắn tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo rất có thể là do Thanh Khâu Sơn hồ tộc dẫn đường. Ngươi phải biết rằng năm đó có một con nữ yêu hồ tộc làm phu thê với đại đệ tử của Bản Vũ Tiên Tôn, cho nên bọn chúng quen thuộc Thiên Vũ Chi Khố hơn bất cứ ai khác. Tinh đế trưởng lão nói, hơn nữa vô cực tinh cung ta đã nhận được tin tức xác thực quý công tử tranh giành tình nhân với Phương Hàn cho nên bị hắn giết. Vậy sao? Đã như vậy, Phương Hàn, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Nguyên Khâu là một trong đứa con mà ta ưng ý nhất, sớm đã tu thành bất tử chi thân, tiềm lực cự đại. Cơ nhiên lại bị người giết chết, ngươi cùng ta có thù không đội trời chung. Nguyên vô tội đột nhiên bạo phát, một chưởng đánh về phía Phương Hàn. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện bóng ảnh cổ thần, toàn thân của vị cổ thần này đều là áo giáp giống như làm bằng xương, trường giác trên đầu dữ tợn mà hung ác, một cỗ đại lực chi khí vờn quanh thân, thời gian và không gian đều không ngừng biến ảo, tựa hồ như mãnh liệt rít gào. Vị cổ thần này đánh ra một chưởng xé rách không trung, cư nhiên đột phá tới cực hạn mà chém tới đầu Phương Hàn. Người quả thực là điên rồi. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy, nhưng không dám xuất thủ với ta. Ngươi lại dám ngang nhiên đối phó với ta như vậy, thực là muốn tìm đường chết. Xem ra, phải giết ngươi để răn đe kẻ khác. Phương Hàn trông thấy tinh đế trưởng lão nói xạo một hồi, liền khiến cho cao thủ tổ mã thần giáo xông lên giết mình. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi vì năng lực châm ngòi của vị trưởng lão này. Tình huống lập tức trở nên vi diệu. Ai xuất thủ đầu tiên thì sẽ dẫn tới một hồi đại chiến có 1-0-2, mà người xuất thủ đầu tiên rất có thể sẽ rơi vào kết cục vẫn lạc. Cục diện vi diệu này được nguyên vô tội thoáng cái mở ra. Phương Hàn quyết định là phải dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, giết hai kẻ này, một đoàn lập uy hoặc là tìm cơ hội mà rời đi. Dù sao chân tảng của Thiên Vũ Chi Khố hiện đã nằm trong tay hắn, Một số đại điện còn lại tuy cũng có ẩn tàng một số bảo bối, thế nhưng những bảo bối này thì không thể nào so được với hoang thần chi thi. Lúc này rời đi, tìm tới một địa phương an toàn, sau đó tham ngộ mà tu luyện mới là địa phương chính xác nhất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.